Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, trước 30 phút. Thượng, Sina trực tiếp phòng, đây là một trận hắc mã đỏ sức, song phương gần nhất 10 năm đều không phải là Champion League khách quen. Trong lịch sử cũng không có nâng lên cúp C một thời đại huy hoàng. Đêm khuya 2 giờ 45 phân, Chiêm Tuấn tinh thần vô cùng phấn chấn. Song phương tại riêng phần mình thi đấu vòng tròn bên trong đều là lấy thế công bóng đá mà nổi tiếng. Cái này đem là một trận kịch liệt mà đặc sắc tranh tài. Kịch liệt là khẳng định, đặc sắc không đặc sắc. Ha ha, Trương Lục cười nói, cái này muốn nhìn Redknapp cùng Rennick ý nghĩ. Dù sao cũng là hai hiệp tranh tài, song phương đều có cầu thủ bởi vì thương thiếu trận. Sanker 04 bên này mé Selder trường kỳ dưỡng thương, đội trưởng Westerman còn không có khôi phục. Hotspur bên này Huddleston, Palacios, Granca đều thụ thương. Đầu tuần chủ lực bên phải hậu vệ Hutton lại trọng thương trước giờ kết thúc cái này trận đấu mùa giải. Bất quá Sanker 04 bên này Howitt trước giờ phục xuất. Hotspur bên này quốc gia đội thi đấu sự tình thụ thương Gareth Bale vậy khỏi hẳn thủ phát ra sân. Chiêm Tuấn ngữ tốc cực nhanh báo ra song phương đội hình ra sân. Nhưng ngay cả như vậy cũng bị cắt ngang rồi 2 lần. Vừa mới mở màn, Sanker 04 liền quy mô ép lên. Liên tục 2 lần cắt bóng ngay tại chỗ phản kích. Hotspur bên trái hậu vệ Ekoto lấy một chương thẻ vàng đại giới ngăn trở Fafan giết vào cấm khu. Một lần khác Rakitic sút xa khó khăn lắm lệch ra, vừa vào trận liền cao vị bức cướp. Trương Lục bẹp bẹp miệng, loại tình huống này tại gần nhất nửa cái trận đấu mùa giải Sanker 04 trên người rất ít suất. Hiện già Redknapp khẩn trương đứng ở bên sân, hắn lúc trước bố trí cũng là tiến công. Bởi vì hậu phòng tuyến qua hố, nhưng không nghĩ tới đối phương cao vị bức cướp bức Hotspur căn bản công không đi lên. Mà trên trận Modric hận đến nghiến răng, cái này Hoa Kiều cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo một mặt hòa khí. Tại tiếng còi thổi lên sau lập tức đổi một bộ sắc mặt. Hung ác bức cướp cường độ cho Modric lưu lại hoàn toàn tương phản ấn tượng. Dừng bước lại. Modric xoay người sờ lên mũi chân, vừa rồi chính là Best không chút do dự đối chân từ dưới chân hắn cắt bóng, thuận tiện đạp rồi xuống hắn mũi chân, giới đá banh bên trong, cầu thủ cá nhân tính cách thường thường cùng bóng đá phong cách tương xứng. Tỉ như trên sân dưới sân đều rất bá khí Cantona, tỉ như từ đầu tới cuối duy trì ác hán hình tượng George Barton. Nhưng giống Best cái này loại thật đúng là không nhiều. Cao vị bức cướp, Sky Sport đài sướng ngôn viên Motson tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Lại bị trận banh, lại là Best, truyền trong, xà ngang cứu vớt Hotspur. Bị qua, đây là Ekoto lần thứ 3 bị qua. Fafan tiến vào cấm khu, ngược lại tam giác truyền về. Úp úp. Best đệm bóng bị Gomez chen chân vào cản ra rồi đường biên ngang. Best xoay đầu mắt nhìn nhảy lên đến quát lớn đồng đội Gomez. Cái này Brazil thủ môn là cái điển hình thần kinh đao. Thường xuyên có thể làm ra độ khó cao dập tắt lửa. Nhưng lớn nhất mau bệnh chính là không ổn định. Hướng Rakitic làm rồi thủ thế. Best đột nhiên chạy hướng về phía phạt góc điểm. Nhận được Fafan phát ra ngắn phạt góc, đối mặt bằng hữu cũ Marvin, Best lòng tin 10 phần liên tục lắc lư, liên tục 2 lần giả bộ truyền trong nhưng chụp bóng ý đồ thoát khỏi. Marvin khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt người quen biết cũ. Hắn là biết rõ ra hỏa này hai cước rất cân đối, đều có thể đưa ra cao chất lượng truyền trong. Best đột nhiên ngừng lại, đem bóng trở về cho Pekarik, chính mình quay người bắn vọt, Marvin không chút do dự đi theo, nhưng Best lập tức thắng gấp, tiếp vào Pekarik truyền bóng sau một cái xảo diệu phát bóng từ Marvin bên trong sườn giết đi vào. đặc sắc thoát khỏi qua người. Chiêm Tuấn khen nói, truyền trong, Cavani, thật là đáng tiếc. Trương Lục tiếc hận thở dài nói, Best cái này truyền trong phi thường tặc, vòng qua trước điểm cầu thủ hậu vệ. Cavani đối mặt gần phân nửa khoảng không nhưng thế mà đá cao. Tê liệt, Cavani ra hỏa này nên tại Maga dưới tay đá bóng. Khoảng không không tiến để người luyện cái 2 đến 3 giờ thời gian khoảng không sút gôn luyện tập. Best lộ vẻ tức giận quay đầu mắt nhìn Renick. Cái sau bên người Rob làm rồi thủ thế. Ra hiệu đã 15 phút đồng hồ rồi. Còn có 15 phút đồng hồ. Best vỗ vỗ tay hô to nói. Tiếp tục. Các đội hữu nhau nhau nhìn qua. Best giơ ngón tay cái lên làm rồi cái tăng lớn cao vị bức cướp cường độ thủ thế. Thứ 19 phút đồng hồ. Tại Raul cùng Fuse bức cướp xuống. Marvin hộ bóng truyền về. Modric quay người đưa ra cự ly xa truyền xa. John trên đoạt chậm một bước. White lên sân bóng bên trong. Sân nhà fan hâm mộ tiếng hò hét bỗng nhiên đề cao. Cờ xí trên khán đài vung vẩy. Modric truyền xa tăng thêm Gareth Bale tốc độ. Đây là Hotspur người sắc bén nhất vũ khí. Nhưng lần này, tuyển vị tinh chuẩn Milito trước tiên kẹp lại Gareth Bale bên trong cắt lộ tuyến. Cảnh giác bên trong thu vào đến Pekarik thuận lợi chặn được Bale truyền trong bóng. Bóng lăn truyền trong. Rob tay che miệng lại nhắc nhở Renick. Renick nhẹ nhàng gật đầu. Cúi đầu lại nhìn mắt đồng hồ. Còn có 10 phút đồng hồ. Trên màn hình lớn đột nhiên xuất hiện Best đặc tả. Cái này đen đầu tóc hoa kiều thanh niên hướng về phía Cavani một trận gào thét. Best đây là. Chiêm Tuấn có chút ngoài ý muốn. Hắn cùng Cavani tư nhân quan hệ rất tốt. Khả năng cùng Cavani trước đó cái kia khoảng không không tiến có quan hệ. Trương Lục có chút nghi hoặc. Tại ta ấn tượng bên trong. Best ở đây trên không có cùng đồng đội lên qua tranh chấp. Cavani một mặt ngây thơ nhìn lấy bạn tốt. Ân, hoàn toàn chính xác mộng bức. Căn bản liền không có nghe hiểu. Người Uruguay người rất hiếu học. Nhưng tiếng Trung có thể xưng trên thế giới khó khăn nhất học ngôn ngữ một trong. Best lặng lẽ quay đầu mắt liếc một cái khác người. Hai cái tầm mắt của người ở trên không bên trong giao hội. Đỉnh cấp cầu thủ ở giữa. Chỉ cần một ánh mắt giao lưu. Thường thường liền có thể sản sinh hỏa hoa. Sau đó vài phút bên trong. Cavani trở thành hiểu rõ nói viên môn trong miệng xuất hiện nhất tấp nập từ ngữ. Dựng lên pháo đài cho Cavani sút xa. Hai cái đường biên truyền trong để Cavani đi đánh đầu tranh đỉnh. Raul kéo bên cạnh để Cavani cầm tới tự do khai hỏa quyền. Thứ 23 phút đồng hồ. Best tại lớn cấm khu phía trước cầm banh. Con mắt ngắm lấy phải đường chen vào Pekarik. Nhưng mũi chân gảy nhẹ đem bóng đưa đến một phương hướng khác. Cavani từ đám người bên trong giết ra, bộ ngực ngừng bóng lăng không rút bắn, chỉ thiếu một chút xíu, lệch một ly, Chiêm Tuấn hô to nói, nhưng là càng ngày càng gần, Sanker 04 khoảng cách vào bóng chỉ có cách xa một bước. Cho Cavani chuyền bóng, cần muốn cho hắn biểu hiện không gian, Trương Lục ha ha hai tiếng, hai phút đồng hồ sau. Hotspur sau trận khó được đem bóng đổ ra. Cầm banh Modric vì rồi thoát khỏi thiếp thân zone. Làm rồi cái truyền xa động tác giả sau chụp bóng. Nhưng một cái khác xuất sắc Croatia giữa trận đột nhiên xuất hiện. Rakitic trận banh. Adam Simpson âm điệu bỗng nhiên đề cao. Hai cái người Croatia. Best cầm banh. Bên sân Renick lại một lần cúi đầu đi xem biểu. Đã 27 phút đồng hồ rồi. Cavani lại một lần hiện ra rồi hắn xuất sắc vị trí chạy năng lực. Đầu tiên là lui về làm bộ đi tiếp ứng Best. Nhưng đột nhiên quay người cao tốc nghiêng cắm cấm khu phía bên phải. Trương Lục đã không nhịn được nhắc nhở. Thẳng truyền nghiêng cắm. Đối mặt nhào lên Sandro. Nhìn chằm chằm Cavani vị trí chạy Best nâng lên chân phải. tuổi trẻ Brazil tiền vệ trụ không chút do dự thả súc. Không phải là vì đánh ngã Best, mà là vì rồi chặn được cái này chí mạng truyền bóng. Thẳng truyền, là chụp bóng, Adam Simpson có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng như vậy chỗ trống Best thế mà không có lựa chọn thẳng nhét. Best buông xuống chân phải đem bóng ra hướng bên trái khẽ chụp. Sau đó nhảy lên đến tránh qua, tránh né Sandro chùi bóng. Chính tại gia tốc Cavani nhịn không được tại ngoắc, lại không truyền bóng muốn việt vị rồi. Không còn kịp rồi, Trương Lục thở dài kết luận. Nhưng là sau một khắc, Chiêm Tuấn tiếng hô to tại vô số chiếc máy vi tính fan bóng đá Trung Quốc tai bên trong vang lên. Best, tinh diệu chọn truyền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.